Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, trời trên đấu trường chiến đấu. Pulep Chi Thần trưởng quản trăm quần đảo. Thiên đấu trận. Trước đó cuộc chiến đấu kia bên trong, Suriba lợi dụng cao tốc tốc độ di chuyển cùng lăng lệ thế công thoải mái mà đem kia mười mấy đặt ở Thanh Hải có chừng 1-2 ngàn vạn treo thưởng đấu sĩ toàn bộ quật ngược hạ vân đài. Tại trên khán đài gieo hò cùng một chút bối rối bên trong hoàn toàn xứng đáng thắng được trận này. Thiên đấu quán quân. Thế là, đài trên ghế Mika chạy tới vân đài phía trên. Đồng thời cùng Suriba cùng nhau bị chuyên gia mời được chờ đợi thất bên trong ăn no dừng lại. Làm sơ nghỉ ngơi về sau. Trên sàn chính quái tăng Urut liền đối với hắn phát ra một đối một khiêu chiến. Vốn là lấy không đảo đồ ăn làm mục đích đi vào thiên đấu trận, Suriba nghe được trời trên đấu trường la lên, đầu tiên là hoang mang gãi đầu một cái. Bất quá tại thính phòng ồn ào âm thanh bên trong không hiểu dấy lên nhiệt huyết. Trở lại vân đài bên trên, vô não ứng chiến, Thanh Hải hải tặc, Urut đứng tại vân đài khác một bên. Đem sau lưng to lớn bút chỉ khiêng đến trên vai. Nhìn về phía so với mình thấp hơn một mảng lớn Suriba. Nhếch môi lộ ra tiếu dung. Ta trước đó cũng đụng phải đến một chút đi vào không đảo Thanh Hải hải tặc. Trong đó một cái lợi hại nhất Thanh Hải hải tặc tự xưng có 3 ngàn vạn treo thưởng. Mặc dù không biết cái này treo thưởng là cao vẫn là thấp. Tóm lại gia hỏa này rất yếu. Ngươi hẳn là so với hắn phải cường đại hơn. Để cho ta hảo hảo hưởng thụ một chút chiến đấu hứng thú đi. Ta gọi Suriba. Suriba mảy may không có nghe lọt Urut, không đứng đắn đưa ngón trỏ ra tại dưới mũi mặt trà sát. Tiếp lấy trong hai mắt giấy lên một đạo nhiệt huyết tràn đầy hỏa diễm. Người cái này udon bánh bột tài so vừa rồi những cái kia nguyên liệu nấu ăn cao lớn hơn nhiều. Cũng rất giống lợi hại rất nhiều. Mặc dù không biết ngươi tại sao muốn cùng ta chiến đấu. Nhưng là ta thế nhưng là sẽ không thua. Giống giống, loại này sục sôi đấu trí. Thật là khiến người ta tán thưởng. Urut đem trên người màu đen tăng y văng ra ngoài. Lộ ra đường cong rõ ràng cùng bắp thịt rắn chắc thân thể. Ta muốn toàn lực ứng phó đánh bại ngươi. Sau đó tiến về càng rộng lớn hơn Thanh Hải. Tìm kiếm cường đại hơn gia hỏa. Hắc hắc, Suriba trên tay tại đầu ngón tay xoay tròn mãnh cầm, boomerang như nhảy nhót như tinh linh, lập tức hướng phía Urut bay vọt ra. Mãnh cầm boomerang trên không trung hình thành khay bạc hình, trong chớp mắt tiếp cận Urut. Keng, Urut không vội không chậm nâng lên trên bờ vai to lớn màu đen bút chì, che trước người, đem tới gần mãnh cầm boomerang hướng phía bên trái phương hướng chạch hướng bắn đi ra. Phát ra một trận thanh thúy tiếng va đập. Hiển nhiên, có thể tiếp nhận cường đại như vậy lực đạo mà không có chút nào biến hình thành tổn hại bút chì. Vũ khí cũng không phải bình thường vật liệu chế thành. Tiếp lấy cái kia như núi nặng nề như vậy bước chân giống như hổ báo chi thế bước ra ngoài. Phi tốc tiếp cận Suriba. To lớn màu đen bút chì tụ lực nâng lên. Tùy thời chuẩn bị phát lực vung ra. Nguyệt bộ. Suriba thấy đối phương sông đâm tới, đột nhiên nhảy lên một cái, nhảy tại trong giữa không trung, tinh chuẩn tiếp nhận lệch khỏi quỹ đạo sau bay trở về mãnh cầm boomerang. Hắn mặc dù bình thường không tim không phổi, tùy tiện, nhưng là chiến đấu trí thông minh lại không yếu tại trên thuyền bất cứ người nào. Nhìn thấy đối phương khôi ngô to con dáng người, trong lòng trước tiên bên trong liền manh sinh ra đánh rằng có ý nghĩ. Vừa rồi kia một cái boomerang cũng là vì thăm dò lực lượng của đối phương. Mà bây giờ hắn càng thêm chắc chắn ý nghĩ này. Phi Yến ảnh nhận, Suriba dùng nguyệt bộ ngừng trên không trung. Trên tay boomerang lần nữa bắn ra, như là triển khai hai cánh Phi Yến. Hóa thành một đạo tàn ảnh đột nhiên đáp xuống. Urut lần nữa dùng to lớn bút chỉ tiến hành đón đỡ. Bất quá lần này Suriba lực lượng hiển nhiên muốn so ngay từ đầu thăm dò mạnh rất nhiều. Cái này một cái công kích đem Urut chấn động đến thoáng lảo đảo. Lui về sau một bước. Bất quá Urut cũng không phải cái gì dễ tới bối phận. làm 2 năm sau có thể chống lại tướng tinh siêu tân tinh hải tặc. Chỉ là trong chớp mắt liền minh bạch Suriba phương thức công kích. Đối phương là muốn dùng pháo đài thức phương pháp tấn công từ xa mình. Tiến hành đánh giằng co, mà không phải cứng đối cứng vật lộn. Thế nhưng là phản ứng về phản ứng. Hắn dù sao không phải lấy tốc độ tăng trưởng. Đối với xuyên tới xuyên lui ở giữa không trung đồng thời không ngừng phát xạ boomerang Suriba khó. Tránh khỏi lực có thua. Suriba bên trên một tiêu vừa mới bắn đi ra. Hạ cái trong chớp mắt boomerang liền sẽ bay trở về đến tay. Chợt lại lần nữa bay vụt. Mà lại hắn cũng sẽ không cố định tại cùng một vị trí. Mỗi lần bắn ra boomerang về sau, thân thể cũng tiến hành càng không ngừng di động. Có dự phán tính xuất hiện tại một cái khác vị trí. Tần số cao tốc độ công kích cùng lực công kích đạo để Urus tại trận chiến đấu này bắt đầu liền ở thế yếu bên trong. Chỉ có thể dùng to lớn bút chì không ngừng tiến hành đón đỡ cùng phòng ngự. Hắn tựa như là bị chơi diều. Mỗi lần sắp tiếp cận đối phương thời điểm, liền bị kéo dài khoảng cách. Mặc dù như thế, nhưng là nội tâm của hắn ẩn ẩn nhưng bắt đầu hưng phấn lên. Tựa như có một cỗ vô hình dòng điện từ gan bàn chân một mực lan tràn đến đỉnh đầu. Trong mắt toát ra một đạo sáng tỏ chi sắc. Đã rất lâu không có đụng phải đối thủ mạnh mẽ như vậy. Tại tính cả phòng khách trên sân thượng quan sát lấy trong sân đấu đánh nhau Mika một bên đem lát. Cá sống nhét vào trong miệng. Yêu yêu đọc sách một bên tại mơ hồ không rõ hò hét. Tutaro, cố lên, nhanh đánh như từ cái kia to con. Ô ô, cái này lát cá sống tốt có nhai kính. Hảo hảo ăn, các ngươi là từ Thanh Hải tới đi. Ngươi là gia long tộc. Mika bên người chẳng biết lúc nào đột ngột xuất hiện một cái trần trụi nửa người trên nam nhân. Nàng nghe được bên cạnh thanh âm, lập tức xù lông hướng bên lui một khoảng cách lớn. Không rét mà run xoay người nhìn về phía nam nhân ở trước mắt. Ngươi là ai? Cái này cái nam nhân. Thế mà đi đường không có phát ra một điểm thanh âm. Thật sự là quá nguy hiểm. Ta là trưởng quản tòa này trăm quần đảo Pulep chi thần. Pulep bình tĩnh mà nhìn xem Mika. Chớ khẩn trương. Tiểu cô nương. Ta chỉ là nghĩ tuân hỏi một chút Thanh Hải một ít chuyện. Ngươi muốn hỏi gì? Mika trước đó lấy tiểu thâu thân phận ở trên biển lâu dài chạy. Tính cảnh giác khó tránh khỏi sẽ so với bình thường người cao hơn rất nhiều. Đối mặt có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận nàng Pulep. Lập tức ngay cả trên tay Mỹ vị lát cá sống đều nhanh chóng nhét vào miệng bên trong. Không dám tiếp tục yêu tai du tai ăn. Trực tiếp một hơi nuốt xuống. Trên tòa đảo này đã có thời gian 6 năm chưa từng nhìn thấy từ Thanh Hải người tới. Ta hiện tại chỉ là nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một người. Pulep lấy ra một tờ ảnh chụp. Ngươi gặp qua người này sao? Ngoặc kép chấm chấm. Xuất ra ngươi tự chụp là có ý gì? Ân, Pulep đem chân dung đảo ngược nhìn nhìn. Yên lặng lấp trở về. Lại móc ra một chương nam nhân ảnh chụp. Trong tấm ảnh nam nhân chỉ có bên mặt. Hắn gọi Silo Frances, là một cái thương nhân. Tùy thân mang theo hình của mình. Thật sự là kỳ quái. Mika lẩm bẩm một câu sau mới lườm liếc tấm hình kia. Lắc đầu, ta không biết người này. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.